Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Loan là người chỉ biết ra oai với người nhà. Ở Giang gia nếu muốn nói sợ, đại để cũng chỉ có Giang giữ người đại ca này nhất thời khuôn mặt nhỏ tinh xảo trắng bệch, theo bản năng liền hướng phía sau tam phu nhân Mẫn Thị bên cạnh trốn. Mẫn Thị cũng là người thông tuệ, lập tức đối với Giang Loan nói. Nhìn ngươi này, như thế nào cùng đại tẩu ngươi nói chuyện như vậy? Nhanh hướng đại tẩu ngươi bồi tội. Giang Loan dĩ nhiên không tình nguyện, cũng chỉ mím môi, nhìn Thẩm Lệnh Thiện nói. Đại tẩu, là ta nói lỡ, tẩu đừng nóng giận. Thẩm Lệnh Thiện cùng Giang Loan cũng coi như là từ nhỏ chơi đến lớn, tự nhiên hiểu biết tính tình nàng ấy. Trước kia nàng đối với Giang giữ như vậy, đổi lại nàng là Giang Loan, cũng sẽ không thích cái người trưởng tẩu này. Liền nói, không có việc gì, ta không để ở trong lòng. Lúc sau Giang Loan đi gặp Lão Thái Thái. Lão Thái Thái vừa nghe nàng cư nhiên nói Thẩm Lệnh Thiện như vậy, cũng nghiêm mặt nói. Người à, tính tình như vậy, ở Tống gia khẳng định là sẽ thiệt. Trong phủ nhà mình còn tốt, có thân nhân che chở, nhưng cùng người Tống gia chính là không giống nhau. Giang Loan liền ngồi ở bên người Lão Thái Thái, lẩm bẩm một câu. Ta cũng không phải cố ý, chỉ là buột miệng thốt ra thôi, nàng nguyên bản không quá thích Thẩm Lệnh Thiện, nhưng không có đến mức chán ghét. Nàng bất mãn Thẩm Lệnh Thiện. Bất quá là bởi vì lúc trước Thẩm gia các nàng thất tín bội nghĩa thôi. Đại ca rõ ràng đối với nàng ấy tốt như vậy, nàng ấy như thế nào có thể bạc tình quả nghĩa như vậy đâu. Lại hỏi Lão Thái Thái, tổ mẫu, đại ca ta cùng đại tẩu ở chung như thế nào? Thẩm Lệnh Thiện tính tình như vậy, chính là so với nàng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Giang Loan từ nhỏ đi theo bên người Lão Thái Thái, quan hệ cùng nàng thân cận chút, có cái gì thì nói cái đó. Còn với Giang Dữ là đại ca. Nàng đương nhiên là cực để ý, tuy rằng nàng có chút sợ hắn, nhưng nói đến cùng vẫn là quan tâm hắn. Lão Thái Thái liền nói, thật ra khá tốt, mấy ngày trước đây Vanh Ca Nhi sinh bệnh, nàng chiếu cố một đêm. Lão Thái Thái cũng là không hy vọng Giang Loan cùng Thẩm Lệnh Thiện không hợp. Phải không, Giang Loan hồi tưởng vừa rồi nhìn thấy Thẩm Lệnh Thiện, mấy năm không thấy, ngôn hành cử chỉ của nàng ấy đích xác đoan trang hơn rất nhiều, lời nói cũng ít đi một ít, cùng ngày xưa có chút không giống nhau. Vì thế Giang Loan liền nói, vậy được rồi, đại ca cảm thấy tốt liền được đi. Rốt cuộc đều đã cưới vào cửa, nàng chính là có không thích, cũng không có biện pháp. Huống chi nàng cũng là cái cô nương đã gả đi ra ngoài. Lão Thái Thái còn nói thêm, ngươi vẫn là trước quản tốt chính mình đi. Tống Khiêm đối đãi với ngươi cũng là không tồi, ngươi đừng lại náo loạn, tuy nói ngươi có đại ca ngươi chống lưng, nhưng gả đến Tống gia, chính là Tống gia tức phụ. Sao có thể tùy tùy tiện tiện liền chạy về nhà mẹ đẻ, này giống cái gì? Hơn nữa Lão Thái Thái cảm thấy Tống Khiêm cũng không có phạm sai bao lớn, rốt cuộc nam nhân có thông phòng di nương hết sức bình thường, huống hồ Tống Khiêm cũng chưa kịp làm cái gì, Giang Loan đã nháo như vậy, nếu là làm người ngoài biết, thể diện Tống Khiêm sẽ mất sạch. Chính là, Giang Loan lo lắng nói, nếu ta sinh không ra hài tử làm sao bây giờ? Nói bậy, Lão Thái Thái vội nói, ngươi từ nhỏ thân thể rắn chắc, sao có thể sinh không ra hài tử? Nói hơn nữa, một mình ngươi chạy đến Giang gia, là có thể sinh ra hài tử sao? Giang Loan bị Lão Thái Thái trắng ra nói đến có chút mặt đỏ. Tổ mẫu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới thật là nhất thời xúc động, hiện giờ yên tĩnh, đích xác cảm thấy cử chỉ chính mình có chút quá, nhưng để nàng thật mất mặt như vậy trở về, nàng cũng không muốn. Giang Loan liền thân mật kéo cánh tay Lão Thái Thái làm nũng. Ta rất tưởng niệm tổ mẫu, ngài để cho cháu gái ở trong phủ ở mấy ngày bồi bồi tổ mẫu đi. Giang Loan làm như vậy đích xác có chút không ổn, nhưng Lão Thái Thái cảm thấy, Vương thị kia cũng có chỗ làm không đúng. Thôi, ở mấy ngày liền ở mấy ngày đi, tóm lại là giải tỏa ủy khuất. Bất quá Lão Thái Thái vẫn là nói, nhiều lắm 2 ngày thôi. Giang Loan lúc này mới cười xinh đẹp, cảm ơn tổ mẫu, cách chương.